Chờ cậu mặc quần áo xong rồi đưa con đi chơi. Sau một lúc ngượng ngùng thì Tăng Ly lập tức lấy lại tiếng cười khanh khách, không ngờ lần đầu tiên sau khi anh ta và Dương Dương làm hòa lại bị con trai nhìn thấy. Ngữ Điền lấy tay xuống khỏi mắt cười hà hà rồi nói. Con vào báo với cậu, ba và mẹ con đến rồi, ba mẹ gọi cậu mở xuống dưới nhà đó. Con xuống dưới trước đây. Ngữ Điền đóng cửa lại giúp họ. Cocchuyenaudio.com. Tăng Ly nhìn đồng hồ, đã 10 giờ trưa rồi, không ngờ anh ta và Dương Dương lại ngủ một giấc lâu đến vậy. Tại anh hết đó, hại em không còn mặt mũi gặp ai. Dương Dương trốn trong chăn rồi khẽ hét lên, làm cho Tăng Ly phải cười phá lên. Tâm trạng của anh ta rất vui. Trong phòng khách nhà họ Tăng, Tần Trọng Hàn đưa Hà Hà và Thịnh Thịnh đến nói với Ngữ Điền, cậu bé là con của Tăng Ly và Dương Dương. Cả nhà ba người ngồi trong phòng khách, Tăng Phong Việt lần đầu tiên chính thức gặp cháu gái mình Hà Hà, cũng lần đầu tiên gặp Thịnh Thịnh. Cách chương.